Trốn hư vô, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối từ 10 giờ đến 2 giờ đêm, khách ở tiệm net không ít không nhiều. Thật ra nhân viên quản lý ca đêm ở YX còn nhiều hơn ban ngày, nhưng tính thì cũng không đến 5 người. Triệu Lộ Đông không thích tuyển người mới, về cơ bản mấy tuyển thủ nhàn hạ được nuôi thường trú trong tiệm cũng vào vai phụ toàn bộ. Nhân viên lăng ngồi ở quầy thu ngân, nhấn vào livestream của Huyên Tử. Từ khi đến làm việc ở YX, mỗi ngày Hồ Lăng đền giao tiếp với mấy cậu trai nghiện net, trước đó thì không hề quan tâm đến livestream và game, nhưng bây giờ thì chỉ cần rảnh rỗi là lại xem. Không phải là lần đầu tiên cô xem livestream của Huyên Tử, nhưng trước đó chỉ có nhìn sơ một cái, hôm nay thì vì phải đợi cô ấy tan ca cô xem liền một lúc lâu. Ấn tượng đầu tiên mà livestream của Huyên Tử để lại cho Hồ Lăng là... Có phải là cái filter này chỉnh hơi bị lố không? Cái người này và người con gái bước vào phòng khi này là cùng một người à? Hồ Lăng lấy một túi hạt dưa, ngồi trên ghế vừa cắn vừa xem. Nội dung chủ yếu trong livestream của Huyên Tử là ca hát nhảy múa, còn cả trò chuyện và giao lưu với người xem. Đánh giá một cách khách quan, giọng của Huyên Tử khá là hay, giọng của cô ấy đặc biệt, không phải là chất giọng được huấn luyện như những streamer chuyên nghiệp, mà là giọng con gái rất mềm mại, giữa cái mềm mại đó mang thêm chút tư tính, khiến nghe vào thoải mái vô cùng. Huyên Tử hát bài, câu chuyện ở thành phố nhỏ, có hơi bị lạc giọng, nhưng vẫn rất có mùi vị. Bình quân lượt người xem trong livestream của Huyên Tử là tầm khoảng 2.000 người, đọc nội dung bình luận thì 100% khán giả là nam, vì cũng chẳng nhiều người, nên số lượt bình luận cũng khá là nhẹ nhàng, khen cô ấy đẹp, nói cô ấy hát rất hay, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có nghĩ bình luận phiến diện. Hồ Lăng thấy trong đó có một người có ID là ngực lớn không hề sai, cứ gửi một vài bình luận dung tục, cười cái đi, mặc nhiều vậy thì stream cái khỉ gì. Giả vờ mẹ nhà cô không thấy bình luận của ông đây à, rõ ràng là Huyên Tử thấy được những gì ông ta nói, cười đáp. Anh trai ngực bự đừng có giận em nhảy cho anh một bài nhé. Sau đó mở một bài hát, đứng lên nhảy múa, cái tên anh trai ngực bự đó vẫn tiếp tục bình luận. Cô quấn kín mít như vậy rồi nhảy thì ai thích xem chứ. Kéo thấp xuống chút nữa. Mẹ nó, Hồ Lăng thấy hắn ta bình luận từng cái một, mày từ từ nhíu lại. Cái miệng của tên này đúng là khiến cô có hơi nổi điên lên. Huyên Tử thì đang cố sức đứng nhảy ở đằng sau, còn cái tên anh trai ngực bự này thì cứ kêu gào không ngừng, Hồ Lăng nhìn một chốc có hơi không khống chế nổi hai cánh tay của mình nữa, gửi một bình luận. Xong chưa thế hả, thích xem thì xem, không thích xem thì cút. Tiếp đó là thời gian biểu diễn của Hồ Lăng và anh trai ngực bự. Hồ Lăng luyện ở YX đã lâu, nên tốc độ gõ chữ cũng rất nhanh, anh trai ngực bự gửi một câu cô có thể đáp 10 câu, không ăn học bao nhiêu đâu nhỉ, ngoại trừ cái mồm chỉ biết nói bậy ra thì không biết cái khác à, thằng ngu ngốc. Hồ Lăng cắn hạt dưa tay thì gõ liên tục tư duy rõ ràng, một giây 10 câu, vốn chẳng để cho anh trai ngực bự có thời gian phản ứng. Cách cả một màn hình nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của anh trai ngực bự, cuối cùng tên đó đã tức đến nỗi hơi mơ hồ rồi, cũng chẳng còn tư duy logic gì nữa, mồm miệng chỉ biết toàn tục tĩu, có phải là đầu óc mày không tỉnh táo không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không mấy thì uống thuốc đi cho bình tĩnh lại đã, vào cái lúc cô đơn như này mà chết thì không ai nhặt xác cho đâu, thằng ngu ngốc. Mỗi một lần Hồ Lăng bình luận thì đều kết thúc bằng câu. Thằng ngu ngốc cứ cảm giác như mình có lý lắm vậy. Huyên Tử nhảy xong về chỗ thì mục bình luận đã tràn ngập khói lửa. Anh trai ngực bự bình luận, mẹ nó chứ cái livestream rẻ rách này mà cũng có chó giữ nhà nữa. Đi xem của bên tuyến đầu đây, ngực to sống lâu, cái chân lý này chẳng thú vị gì. Huyên Tử lập tức nói, anh trai ngực bự đừng giận mà, em lại hát cho anh thêm một bài nữa được không? Không ai trả lời, chắc là đã đi rồi. Hồ Lăng xong việc xoay một vòng trên ghế, để lộ nụ cười thắng lợi. Cô vừa mở một lon cà phê Nestle, chuẩn bị chúc mừng, tiện thể thì nâng cao tinh thần luôn, đột nhiên phát hiện không thấy Huyên Tử trong livestream nữa rồi. Lại nhìn một vòng, cô ấy đã đứng trước quầy thu ngân. Người trong máy tính thình lình xuất hiện, Hồ Lăng không kịp phản ứng, sợ đến run lên. Huyên Tử giận ầm ầm trừng mắt nhìn cô kêu cô. Cô làm gì vậy chứ? Giọng của cô ấy quá lớn, hai thanh niên ngồi lên net ở ngay cửa cũng nhìn sang. Hồ Lăng nhíu mày, cái gì mà tôi làm gì vậy? Huyên Tử, cô có thù hằn gì với tôi hả? Hồ Lăng cảm thấy rất khó hiểu. Hồ Lăng chỉ vào máy tính, giận dữ nói. Cô làm gì mà gây chuyện trong livestream của tôi? Hồ Lăng nhìn màn hình, tài khoản trên nền tảng livestream ở máy quầy thu ngân là đăng ký tự động. Cái ID mà cô vừa đại chiến với anh trai ngực bư là tài khoản quản lý phòng stream của Huyên Tử. Huyên Tử nhận ra cả. Hồ Lăng hiểu ra, nói. Là tôi gây chuyện hả? Cái nết của cái người khi này cô không thấy hả? Huyên Tử, vậy thì làm sao chứ? Hồ Lăng kinh ngạc, vậy thì làm sao chứ? Hắn nói cô như vậy mà cô không giận hả? Huyền Tử dừng lại, hơi cúi đầu đáp, đều như vậy cả, Hồ Lăng, tôi thấy hắn ta đi rồi thì livestream sạch sẽ tốt biết bao. Huyền Tử mang giày cao gót rậm một chân xuống, tốt cái gì mà tốt, hắn ta có mặc ói hơn nữa thì cũng hơn là không xem nhiều. Vốn dĩ livestream của tôi đã không mấy nổi, bình thường hắn còn gửi chút quà mà. Bây giờ thì hay rồi, hắn đi qua bên tuyến đầu rồi, cô nhìn chuyện tốt cô làm đi. Hồ Lăng nghe thấy cái tên quen thuộc hỏi, tuyến đầu ý là, trận địa tuyến đầu, Huyền Tử, phí lời, từ khi kết thúc cuộc thi giữa các tiệm net đã hơn 2 tháng trôi qua rồi. Ở diễn đàn ECL, YX và tuyến đầu luôn là đối thủ cạnh tranh, hai bên cứ không ngừng tranh luận về vấn đề đâu là tiệm net tốt nhất thành phố. Một bên thì nói môi trường của mình tốt lại nhiều gái, một bên thì nói phần cứng của mình đỉnh cao tốc độ mạng của mình là số 1. Hồ Lăng chưa từng đăng bài, theo cô được biết thì những bài đăng giúp đỡ YX trên diễn đàn đều là đội viên nhàn hạ được Triệu Lộ Đông nuôi. Có điều họ cũng chỉ có đăng vậy thôi, Triệu Lộ Đông chưa từng sắp xếp cái này, còn bên tuyến đầu thì rõ ràng là mỗi một bài đăng đều có sắp xếp có kế hoạch dẫn đến việc YX luôn nằm ở thế yếu trong những cuộc tranh luận. Huyền Tử cãi nhau với Hồ Lăng một hồi, cuối cùng nói. Cô đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Sau đó dẫm từng bước một đi về phòng. Hồ Lăng nhìn bóng lưng của cô. Được giúp cô còn bảo tôi lo chuyện bao đồng. Tôi cũng chẳng xem của cô nữa. Tôi cũng đi tăng độ hot cho bên phía tuyến đầu đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn tức giận Hồ Lăng đã rời khỏi livestream của Huyền Tử tìm những streamer nữ của tuyến đầu trên nền tảng. Rất dễ tìm, streamer nữ bên tuyến đầu đã thành quy mô rồi, trên livestream luôn treo tiền tố biểu tượng. Lớp tuyến đầu, Hồ Lăng nhấp đại vào livestream có độ hot nhất ID là Lớp tuyến đầu, hai gơn dạo dực, bản gốc tiếng Trung ID là song song pinyin là song siong, có cùng pinyin với từ ngực. Người y như tên, vừa vào stream là Hồ Lăng là bị kinh ngạc bởi cơn sóng to như hai trái bóng kia. Streamer thì đang nhảy, bình luận trên màn hình thì cứ liên tục gửi. Hai gơn, mà đúng là cô ta cũng cực hai, cứ nhảy múa điên cuồng theo tiếng nhạc, người lên thì ngực xuống mà người xuống thì ngực lên, làn sóng này cuộn trào mãnh liệt. Hồ Lăng nhìn đến nỗi mắt chữ O mồm chữ A, thật ra khuôn mặt của cô gái hai gơn này cũng bình thường thôi, nhờ hết vào ánh sáng và trang điểm đậm, chỉ là cặp ngực thật sự là to đến nỗi mà không cách nào hình dung được, nói chưa từng dao kéo, có đánh chết Hồ Lăng cũng không tin. Nhét nhiều keo vậy, không sợ lúc ngủ bị cấn chết à, khi mà hai gơn đang lắc lư cặp ngực quà được gửi vào livestream nhanh như bay, Hồ Lăng vừa nhìn là đã thấy được quà đặc hiệu của anh trai ngực bự. Hắn ta gửi phần quà đắt nhất, minh tinh chiến hạm, Hồ Lăng đi xem giá, 1.000 nhân dân tệ một cái. Hai gơn thấy minh tinh chiến hạm thì vô cùng kích động cúi người nắm lấy micro. Cảm ơn anh trai ngực bự, anh trai ngực bự, à anh trai ngực bự à, à anh trai ngực bự, cảm ơn anh nhé. Hồ Lăng vừa nghe là đã không dám nhúc nhích, cái này là cái gì thế? Hai gơn thể hiện sự quyến rũ quá rõ ràng, cứ nhìn ống kính có ánh sáng êm dịu rồi chớp mắt liên tục mi giả thì cứ run run theo những tiếng ngâm nga. Cô ta thè lưỡi, cơ thể thì di chuyển lên xuống, làm động tác liếm láp micro bằng lưỡi. Mục bình luận thả quà điên cuồng, trong đó có anh trai ngực bự cứ gửi liên tục những phần quà nhỏ, gào thét bảo thêm lần nữa đi. Thêm lần nữa đi, sau đó hai gơn lại bắt đầu rên gì, cô ta rên làm Hồ Lăng dựng hết cả lông tơ lên. Ngày nào cũng thịnh soạn vậy à, Hồ Lăng nhìn đồng hồ, đã là nửa đêm rồi, trước giờ cô chưa từng xem livestream của streamer nữ vào cái khung giờ này, hơn nữa đây chỉ là nền tảng livestream nho nhỏ ở khu vực bản địa thôi, không quản lý quá gắt gao, quả thật là Hồ Lăng đã được mở ra một thế giới mới. Anh trai ngực bự cười thêm có được không ạ, hai gơn ôm lấy micro, nói bằng giọng rên gì. Gửi cho hai gơn thêm lần nữa đi, gửi thêm một lần nữa là được vào group nội bộ đó. Anh trai ngực bự hỏi trên phần bình luận, trong group nội bộ có gì? Hai gơn cười nói, không nói cho anh biết đâu. Anh trai ngực bự kích động, đừng có mà úp mở chứ. Hai gơn ngồi uốn éo trước ống kính, một tay ngoắc lấy tóc mai của mình, nói. Thiệt tình hà, đã là group nội bộ thì chắc chắn sẽ có những cái không có ở đây rồi, còn cần phải hỏi sao? Anh trai ngực bự im lặng một lúc, sau đó trên màn hình lại hiện lên một cái minh tinh chiến lạp, hai gơn kêu to tên anh trai ngực bự. Anh trai, anh xem tin nhắn đi, em đã gửi riêng mã group cho anh rồi. Mấy người khác trong livestream thấy cô ta nói như vậy, lại có người gửi chiến hạm, mặt mũi hai gơn đỏ hồng, vài tiếng, cứ như là không thể khống chế nổi bản thân mình nữa, mở hai nút khóa ra, rồi lại lên cơn co giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. vào ngày lúc này, làm nên những động tác như vậy, ngay cả Hồ Lăng là con gái nhìn thấy cũng đỏ mặt tía tai, chứ đừng nói đến đám con trai. Khó trách lại hot đến vậy. Hồ Lăng rời khỏi livestream của Hai Girl, rồi lại vào livestream của streamer nữ bên tuyến đầu, về cơ bản là cùng một kiểu. Cuối cùng là đi hết một vòng, Hồ Lăng lại quay về với livestream của Huyên Tử. Huyên Tử đang hát bài Tiếu Vong Thư của Vương Phi, vẫn là giọng hát ngọt ngào bồng bềnh ấy. Độ hot của cô ấy đã giảm xuống chỉ còn hơn 1.000 thôi. Trước đó Hồ Lăng vẫn cảm thấy Huyên Tử trang điểm quá đậm, đi con đường quá mức lòe loẹt diêm dúa, bây giờ thì đã đi dạo hết một vòng, bỗng nhiên phát hiện nếu so sánh Huyên Tử với cái đám Hai Girl, thì đã là sự thanh mát giữa dàn streamer nữ vào buổi đêm rồi, có thể cấp chứng nhận ngũ giảng tứ Mỹ. Rồi, ngũ giảng tứ Mỹ là nội dung chỉ về những hoạt động văn minh văn hóa tại Trung Quốc. Trong đó ngũ giảng gồm văn minh, phép tắc, vệ sinh, trật tự, đạo đức. Tứ Mỹ ý chỉ tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, hoàn cảnh đẹp. Khoảng hơn 2 giờ đêm, độ hot livestream của Huyên Tử chỉ còn dưới 300-400, mục bình luận cũng chỉ có giải rác vài ba cái, Huyên Tử nói với người xem. Vậy hôm nay em off stream nhé, ngày mai mọi người nhớ vào xem đó nha. Vào lúc này mục bình luận trống rỗng hiện lên một bình luận. Sắp off stream rồi thì cho ít quà đi nào. Huyên Tử dừng một lát cười nói. Muốn quà ạ, vậy em nhảy cho anh một đoạn nhé. Hồ Lăng thấy rõ Huyên Tử đã hơi mệt rồi, nhưng vẫn mở nhạc cố hết ức để hoàn thành bài nhảy một cách hoàn chỉnh. Nhưng tiếc là khi nhảy được một nửa, lại có người gửi một bình luận. Vẫn là cái đoạn này, không có hứng thú. Rồi người đó cũng ao luôn. Huyên Tử nhảy xong bài đó thì off stream. Hồ Lăng tắt livestream, đúng lúc Huyên Tử đi từ trong phòng ra, nói bằng giọng hơi mệt mỏi. Đợi tôi một lát, tôi uống miếng nước đã. Được, Hồ Lăng mở hệ thống ghi chép còn chuẩn bị sẵn cả giấy và bút, quyết định trong tối nay phải để Huyên Tử hiểu rõ về lớp kế toán này. Mơ mộng lúc nào cũng đẹp đẽ hết. Nếu như không phải tối nay Hồ Lăng xem hết livestream của Huyên Tử, nhìn cô ấy nhảy mệt đến nổi thở không ra hơi, cô thật sự sẽ nghĩ là Huyên Tử đang cố tình chỉnh cô. Hồ Lăng nói một tiếng đồng hồ hơn, miệng lưỡi khô khốc, Huyên Tử vẫn chưa nắm được cả kiến thức cơ bản của việc tính toán. Hình như là cô không mấy hứng thú với việc tính toán nhỉ. Cô nói một cách uyển chuyển, Huyên Tử lập tức trở thành con mèo dựng lông, phản bác. Ai nói hả, vì mệt nên tôi mới không nhớ nổi. Hơn nữa nhé, vốn dĩ con gái không có giỏi về tính toán, cũng đâu phải là mình tôi như vậy. Nói cứ như là cô giỏi lắm không bằng. Hồ Lăng nói, vậy cô thử tôi đi. Cặp mắt Huyên Tử lạnh thấu xương, cứ như là đang dồn hết sức, sau đó hỏi đầy ác hận. 1 triệu tỷ cộng 1 triệu tỷ là bao nhiêu? 2 triệu tỷ, đến lượt tôi, Hồ Lăng nói với khuôn mặt không chút biểu cảm. 16, 27 bằng bao nhiêu? Huyên Tử đứng hình rồi. Hồ Lăng ra quyết định ôm hết việc tính toán trong tiệm, bất quá thì ngày nào cũng tăng ca, cô không muốn giày vò lẫn nhau như này nữa đâu. Cách chương.